Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 121, Hiển lộ âm mưu, nhật ký điên cuồng. Vô số nhân loại của Thành Long Đạo đều sẽ bị hạt giống máu thịt ký sinh, trở thành vườn máu thịt, cuối cùng hóa thành vô số ma khôi huyết nhục, phá hủy tất cả sinh mệnh nhìn thấy. Còn có thể đạt được một nhánh đại quân số lượng vượt qua mấy chục vạn, công lược Bắc Châu, phối hợp Man Vương diệt chư tử Bách Gia Bắc Châu. Đây chính là tin tức giải rác hắn bắt được trong ấn ký tinh thần của vị huyết ma tử này. Lợi hại, thật sự là lợi hại. Không nghĩ tới, huyết ma giáo vì sắp đặt, thế mà trăm năm trước lại đưa vào một vị đại cao thủ. Chính là vì một lần hành động tiêu diệt toàn bộ Bách Gia Bắc Châu. Tin tức này nếu để lộ ra ngoài, chỉ sợ sẽ chấn động toàn bộ Bắc Châu. Hít một hơi thật sâu, Lý Thanh chậm rãi ghi chép lại. Trên ngọc bản hơi xuất hiện một ít biến hóa, khi toàn bộ tin tức được ghi vào trong đó, toàn bộ âm mưu trở nên rõ ràng hơn. Kế hoạch lần này, người chấp hành thứ nhất của huyết ma giáo chính là huyết ma tử. Chu Tố Hoa là một người chấp hành phụ trợ, phía sau còn có một vị ở đó chủ trì toàn cục. Huyết giáp nhân ngày đó xuất hiện tại Chu gia, là một trong số đó. Hiện tại nhất định phải đào ra thân phận của hắn, Bách Ảnh đối với việc thu thập các loại vụ án quái dị còn cần một chút thời gian. Căn cứ vào thông tin ta nắm được, đại thụ huyết nhục muốn đạt đến trình độ có thể lập tức thúc đẩy, ít nhất cần phải cắn nuốt quái vật trong trấn ma cung 10 đầu trở lên. Hẳn là còn có không ít thời gian có thể tra tìm. Như vậy, sắp xếp kế tiếp có thể như vậy. Đầu tiên, tìm ra những chủ trì và âm mưu phụ trợ, viết ra kế hoạch hoàn chỉnh. Thứ hai, giải quyết Chu Hưng Long, để hắn tự ăn quả đắng. Thứ ba, tiến hành thí nghiệm cấm chế tàng kinh các. Trong lòng đã có ý định hoàn thiện, Lý Thanh bắt đầu hành động. Một người giấy màu đen đi tới Bách Môn Nhai, mua toàn bộ công cụ vẽ bùa về. Trên mặt bàn của Lý Thanh xuất hiện 100 lá bùa. Những lá bùa này cũng không rẻ chút nào, 100 tờ là 20 viên tinh khí thạch, mà một tờ phòng ngự phổ thông, một tờ phù lục công kích, giá trị không quá một viên tinh khí thạch. Phù lục chia làm hai loại, phù lục và ngọc phù. Phù lục lá bùa chỉ có thể sử dụng một lần, ngọc phù bình thường có thể sử dụng nhiều lần, giá cả hai bên cũng không giống nhau, chế tác phí tổn cũng bất đồng. Lần đầu tiên Lý Thanh tiếp xúc, chỉ định chế tác phù lục một lần. Cấm chế trong tàng kinh các vô cùng lợi hại. Người giấy Bách Ảnh ẩn núp trong bóng dáng của ta, có thể mượn khí tức ba động của ta để qua mặt cấm chế tìm kiếm. Một khi người giấy rời khỏi ta, ẩn mình trong bóng tối của tòa nhà, thì có thể bị dò xét được. Vì tận lực không bị tra xét, trước mắt ta chỉ có thể mượn dùng lực lượng của phù lục. Bên trong phù lục Bách Khoa Toàn Thư có thể cung cấp giấu giếm có ba loại phù lục. Tàng khí phù, ẩn thân phù, độn không phù ba loại. Tàng khí có thể ẩn giấu tất cả tinh khí dao động. Ẩn thân có thể làm cho người giấy Bách Ảnh biến thành không tồn tại, càng thêm bí ẩn. Độn không có thể khiến người giấy Bách Ảnh dung nhập không khí. Bất quá thời gian phù lục hữu hiệu chỉ có một canh giờ, hiệu quả biến mất sẽ bại lộ ra. Mục đích chủ yếu là sau khi kiểm tra chồng lên ba loại phù lục, có thể tránh né cấm chế tàng thư lâu tìm kiếm hay không. Nhìn lá bùa trên mặt bàn, Lý Thanh lấy ra một tờ giấy trống. Hắn cẩn thận quan sát ẩn thân phù trong thiên hạ phù lục Bách Khoa Toàn Thư. Ghi nhớ từng kết cấu rất nhỏ của từng cái trong đó. Trong Bách Khoa Toàn Thư có giới thiệu chi tiết về họa cơ sở, thậm chí còn dung hợp các loại cảm ngộ tâm đắc. Trong khoảng thời gian này Lý Thanh đều nghiên cứu mỗi đêm, hắn đã có kiến thức đại khái về nội dung của 6 bản Bách Khoa Toàn Thư này, miễn cưỡng nói là quen thuộc, nhưng muốn nói nắm giữ còn chưa đủ. Ba loại phù lục kết cấu này trong toàn bộ hệ thống phù lục cũng thuộc về loại hình khá đơn giản. Hắn cũng không biết mình có thể vẽ thành mấy tấm. Hơi nghĩ về ký ức, trong đầu dần dần cấu thành một tấm phù lục hoàn chỉnh. Hắn lấy ra một tờ giấy trắng, dùng bút lông bắt đầu tỉ mỉ phác họa kết cấu phù lục ở bên trên. Bởi vì tu luyện qua vũ quyết, nắm giữ 108 loại phương pháp phát lực. Loại phương pháp này khiến cho hắn nắm chắc sức mạnh vô cùng tinh tế. Suốt một ngày luyện tập mấy trăm lần, hắn đã nắm chắc đối với kết cấu phù văn và nhanh chóng bước vào trạng thái quen thuộc. Chớp mắt đã đến ngày thứ hai. Trong lòng Lý Thanh khẽ động, huyết ma chủng lại bắt đầu hấp thu quái vật. Huyết ma tử trong huyết ma chủng bắt những con quái vật nhỏ yếu hơn hắn, hoàn toàn coi chúng nó như chất dinh dưỡng cho huyết ma chủng. Trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, cố lên, thời khắc mấu chốt ta sẽ cho ngươi một kích chí mạng. Bỗng nhiên, hóa thân người giấy màu đen truyền về những thông tin mới. Chu Hưng Long, không ngờ oán hận của ngươi với ta lại sâu đậm như vậy. Một cái bóng ảnh lén lút ẩn nấp trong Chu gia, vô tình tìm được nhật ký của Chu Hưng Long, bị hắn giấu trong một cái hộp ngầm. Trên ngọc bản, bản nhật ký đã hiện ra. Lý Thanh hơi quan sát, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bản nhật ký này rất kỳ quái, rất không bình thường. Giết, nhất định phải giết chết gia hỏa này, Lý Vô Song, ta chịu tất cả khuất nhục, ta phải khiến ngươi trả giá đắt. Chết tiệt khốn kiếp, ta nhất định phải ăn ngươi, ta muốn móc tim gan phổi thận, ăn từng cái một. Ta nhất định phải đem ngươi giẫm ở dưới chân, ta muốn ngươi chết phi thường khó coi. Ha ha ha, hôm nay tiểu nương tử thật đẹp. Kêu la thảm thiết thật sự là làm cho ta hưng phấn. Chuyện gì xảy ra, gần đây ta thế nào luôn nghe được một ít thanh âm quỷ dị. Nhìn nhật ký đứt quãng, ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia ngưng trọng. Gia hỏa này đang biến dị, hay là nói hắn gặp phải dị nhiễm. Người này gia học sâu xa, chẳng lẽ không biết. Không ai nói cho hắn biết sao. Khuôn mặt Lý Thanh thoáng có chút cổ quái. Nhưng gia hỏa này thật sự lâm vào điên cuồng, càng điên cuồng hắn lại càng dễ lộ ra sơ hở. Ha ha, Chu Tố Hoa kia hình như tu luyện qua công pháp tung hoành gia. Môn công pháp này tại tàng thư các ta cũng từng thấy, trong đó bỏ ra đại giới là mỗi ngày tất cùng người khác tranh luận một lần, bất luận việc lớn việc nhỏ. Muốn tìm được cái hở rất khó, để cho hắn một ngày không cùng người biện luận cũng không phải ta có thể khống chế. Hắn có lẽ còn tu luyện những pháp thuật khác, nhưng đáng tiếc đều ẩn giấu rất khá, không có tin tức. Mỗi một tu luyện giả ở thế giới này đều sẽ kiệt lực ẩn giấu công pháp và pháp thuật của mình, phòng ngừa người khác lợi dụng sơ hở trong pháp thuật của mình để ám toán chính mình. Thậm chí các đồng môn còn âm thầm quan sát lẫn nhau, có điều mọi người có thể thông qua thói quen quan sát được. Vì vậy mỗi tu sĩ trong thế giới này đều cực kỳ cẩn thận, sợ không cẩn thận bị người khác tính kế. Lý Thanh khẽ lắc đầu, nhưng đây là bản nhật ký, lúc cần phải tiêu hủy. Tránh có người thông qua nhật ký này liên hệ đến trên người ta. Đặc biệt là vào thời điểm Chu Hưng Long chết. Chương 122, nghiên cứu phù lục, để ngươi thành công. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra vẻ lạnh như băng. Bất kể Chu Hưng Long có lâm vào dị hóa hay không, hắn đều cần người này đi chết, tận lực loại bỏ nguy hiểm mình bị cuốn vào trong kiếp số. Đối với hắn trực tiếp oán hận nhất chính là Chu Hưng Long. Hơi lắc đầu, Lý Thanh hết sức chăm chú vẽ tấm phù lục thứ nhất của mình. Tấm lựa chọn thứ nhất là ẩn thân phù. Mà trung tâm tấm phù lục này là một loại phù văn vô cùng phức tạp, lá bùa là màu vàng, ước chừng là dày một ly. Loại giấy này là pháp chỉ, là sản phẩm dùng pháp thực sau khi gieo trồng tinh luyện, nghe nói là một trong những tài nguyên của nông gia. Vẽ ẩn thân phù, cần mực cũng là một loại pháp mực, trải qua đặc thù luyện chế thành, xuất từ mặc gia. Bút trong tay cũng là một loại pháp khí sơ cấp, xuất từ âm dương gia. Cả một bộ vật phẩm kể cả lá bùa, gần như tiêu sạch toàn bộ tinh khí thạch của hắn. Hắn đã tiêu hao mấy tháng tinh khí thạch, lại muốn kiếm thêm lượng lớn tinh khí thạch, ít nhất cần 3 tháng thời gian. 100 tờ giấy, không biết có thể thành công mấy tờ. Lý Thanh yên lặng nhớ lại toàn bộ quá trình mình vẽ bùa, nhấc bút dính vào pháp mực, hít một hơi thật sâu, một bút vẽ ra, liền mạch lưu loát. Một đạo phù văn màu đỏ như máu xuất hiện trên lá bùa. Nhìn qua không có bất kỳ sai lầm nào. Đưa tay điểm nhẹ một cái, một cỗ tinh khí thuần túy rót vào trong đó. Mắt thường có thể thấy được, vạn đạo tinh khí của Lý Thanh giống như một mảnh lưu quang xám trắng, nhanh chóng bao trùm ở trên lá bùa. Kết cấu trên phù văn tựa như đèn, từng đạo nhanh chóng sáng lên, tựa hồ tạo thành một vòng tuần hoàn tinh khí. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, kết cấu này tựa hồ cũng không hoàn mỹ, tinh khí ở trong đó cấp tốc vặn vẹo. Cuối cùng toàn bộ lá bùa ầm ầm nổ tung. Một tiếng trầm đục rất nhỏ, lá bùa trực tiếp nổ thành mảnh vỡ. Lý Thanh hơi nhíu mày, nhưng hắn cũng không có phiền não, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Hắn thu thập toàn bộ mảnh vỡ của lá bùa, cẩn thận quan sát vấn đề trong đó. Lục thức thông sát vạn đạo và vạn đạo vạn khí lĩnh vực toàn bộ mở ra, giờ khắc này cảm giác của hắn tăng lên tới cực hạn. Trong lòng của hắn đã có chút ý nghĩ, xuất ra một lá bùa mới. Lần nữa bắt đầu vẽ bùa. Vẫn như cũ liền một mạch mà thành, toàn bộ quá trình không có nửa điểm dừng lại. Cảm giác của hắn theo dõi toàn bộ lá bùa, ngay cả độ sâu lá bùa do mực nước xâm nhập, cũng có thể bị hắn cảm giác được rõ ràng. Kể cả lá bùa và bản thân mực cũng hiện ra một tia tinh khí kỳ diệu, không thể nghi ngờ. Lá bùa cùng tinh khí trong mực nước đang sinh ra ảnh hưởng. Hai loại tinh khí này tựa hồ ở trong lá bùa, dọc theo kết cấu của lá bùa sinh ra tuần hoàn. Nhưng loại tuần hoàn này cũng không hoàn mỹ, hắn có thể cảm giác được rất nhiều tuần hoàn đều có xung đột, thậm chí có chút kết cấu không thành công dẫn dắt tinh khí tuần hoàn. Hắn nhíu mày, trong ánh mắt lộ ra một tia trầm ngâm. Nói cách khác, một loại phù văn hợp cách nhất định phải cùng loại vật chất như lá bùa này dẫn dắt lẫn nhau, hình thành tuần hoàn bên trong phù văn. Mà đến lúc này lại truyền thêm tinh khí bên ngoài vào, mới có thể dẫn đạo loại tinh khí này hấp thụ vào trong vòng tuần hoàn, cuối cùng trở thành một tấm phù lục chân chính. Lý Thanh yên lặng suy tư, vì để nghiệm chứng suy nghĩ của mình, hắn lại lần nữa rót tinh khí của mình vào trong lá bùa. Hắn rõ ràng cảm giác được tác dụng lẫn nhau giữa tinh khí của mình và tinh khí trong phù văn tuần hoàn. Vòng tuần hoàn tinh khí của mực nước và lá bùa là hai mặt chính phản, tạo thành một loại trạng thái vòng xoáy. Loại tuần hoàn này sinh ra lực hút kỳ diệu, dẫn dắt tinh khí bên ngoài dung nhập vào trong đó. Có một số bộ phận tinh khí dung nhập rất hoàn mỹ, có chỗ thì xung đột, tinh khí bên ngoài sẽ không thể nào chảy vào trong đó. Đối với việc không có tinh khí tuần hoàn, thì không có bất cứ tinh khí nào bên ngoài có thể dung nhập. Lúc này, tuần hoàn tinh khí bên trong phù văn cùng tinh khí bên ngoài chưa hình thành hoàn mỹ một vòng tuần hoàn, trong nháy mắt tinh khí liền sinh ra triệt để hỗn loạn. Bịch bịch, một tiếng trầm đục thanh thúy vang lên, lá bùa bị tạc thành vô số mảnh vỡ tung bay bốn phía. Lý Thanh vung tay lên, một mảnh kiếp hỏa đảo qua, tất cả đều hóa thành cho bụi. Lý Thanh đã hiểu đại khái vấn đề nằm ở chỗ nào, hơn nữa hắn cũng có biện pháp giải quyết. Lần nữa lấy ra một lá bùa, làm liền một mạch viết xuống phù văn. Cảm giác cường đại, cảm ứng được trong lá bùa hai loại tinh khí tuần hoàn yếu ớt. Năng lực điều khiển tinh khí thao túng vạn khí trong nháy mắt vận chuyển ra. Lý Thanh cố gắng điều động tinh khí trong pháp mực và lá bùa, hình thành một vòng tuần hoàn song hướng yếu ớt. Hắn điều chỉnh từng chút một, đây cũng không phải là một chuyện nhẹ nhàng. Đây là một loại công việc tinh tế phi thường, yêu cầu rất cao đối với lực tập trung của tinh thần. Thời gian ước chừng trôi qua một khắc đồng hồ, tinh khí trong lá bùa tuần hoàn bị nhân tạo ra. Làm xong hết thảy, sau đó đưa tay điểm một cái, tinh khí thuộc về hắn trong nháy mắt rót vào. Tất cả đều rất thuận lợi, tinh khí điên cuồng tràn vào. Từng chút dung nhập vào vòng tuần hoàn phù văn. Phù văn màu đỏ nhanh chóng sáng lên, tinh khí tuần hoàn bên trong càng phát ra sáng tỏ, một loại hiện tượng kỳ diệu đang phát sinh. Tinh khí của lá bùa và mực nước vận chuyển tựa hồ hoàn toàn hòa thành một thể, trở thành một loại kết cấu kỳ lạ. Phù văn của lá bùa cũng phóng xạ ra toàn bộ hào quang. Trong lá bùa sinh ra một loại tuần hoàn tinh khí rất nhỏ, qua một khắc, loại tuần hoàn này mới hoàn toàn chấm dứt. Lá bùa hoàn toàn ảm đạm xuống, tinh khí, phù văn, mực nước và lá bùa hoàn toàn trở thành một chỉnh thể. Ánh mắt Lý Thanh sáng lên, không ngờ pháp thuật của ta lại có thể dùng để vẽ bùa. Pháp thuật của ta có thể ứng dụng đến những lĩnh vực khác không? Nếu như có thể hoàn thành, có nghĩa là ta có thể trở thành tồn tại toàn năng hay không? Dùng những thành quả toàn diện này, có thể đổi lấy lượng lớn tài nguyên cho ta hay không? Hơi suy tư, trong lòng Lý Thanh có suy nghĩ, cẩn thận một chút, ta không nắm giữ tài liệu căn bản. Một khi trên thị trường xuất hiện pháp khí, đan dược, trận pháp, phù lục không biết nguồn gốc quy mô không nhỏ, chẳng mấy chốc sẽ bị người theo dõi. Quan sát trước đã, tìm cơ hội thử một lần, lại nghĩ biện pháp có thể chuyển hóa chúng thành tài nguyên. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư, bỗng nhiên, trong lòng của hắn khẽ động. Ha ha, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, bất quá ngươi lại có thể tích cực như vậy, ta đây hiển nhiên chỉ có thể để ngươi thành công. Vung tay lên, trong phòng không gió tự động vô số cho tàn cuốn vào trong tay áo hắn. Tất cả vật phẩm phù lục đều bị hắn cất vào túi càn khôn. Ẩn thân phù duy nhất được hắn dán lên người, khóe miệng hiện ra một nụ cười nhàn nhạt. Xoay người rời khỏi phòng, một sợi tóc y nguyên nằm trên mặt đất, sau đó tiện tay lặng yên không một tiếng động đóng cửa lại. Hắn rời khỏi An Cư Các, có một người đang ở ngoài thăm dò học đường, quan sát nơi này. Nhìn thấy hắn rời đi, trong mắt tựa hồ lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vẫn âm thầm quan sát, sau khi thấy Lý Thanh rời khỏi Tắc Hạ học cung, hắn lập tức hành động. Cuối cùng ngươi cũng đi. Chương 123, lấy được tóc, hàng phục Kim Xuyên. Người này tên Tiền Kim Xuyên, cũng là học sinh của Tung Hoành gia. Vẫn luôn là tùy tùng và chân chó của Chu Hưng Long, hắn muốn nịnh bợ Chu Hưng Long. Bởi vì Chu Tố Hoa ở Tung Hoành gia cũng coi như là nhân vật một phương, nịnh bợ được rồi tự nhiên trong tương lai sẽ rất có lợi. Chu Hưng Long bảo hắn đến đây tìm vật phẩm tùy thân của Lý Thanh, mấy lần đều thất bại, nhưng hắn không hề từ bỏ. Tiến vào An Cư Các, một bộ dạng đường đường chính chính, tựa hồ là muốn tìm giáo tập thỉnh giáo vấn đề. Quang Minh Chính Đại đi về phía phòng của Lý Thanh. An Cư Các là nơi các lão sư nghỉ ngơi, những lão sư này và giáo tập chín thành đều là người thường, chỉ có một thành là tu sĩ đạo thống. Tu sĩ đạo thống đều sẽ rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng triển lộ sức mạnh, cho nên ai đi lại trong An Cư Các bọn họ cũng sẽ không đặc biệt chú ý. Đây cũng là nguyên nhân Tiền Kim Xuyên dám lặng lẽ lẻn vào phòng Lý Thanh. Rất nhanh hắn đã đi tới bên ngoài phòng của Lý Thanh, nhìn hai chữ tuần hành, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Không biết người từ đâu tới, lại dám trộm vị trí thiên hạ tuần hành. Lần này sẽ khiến cho ngươi té ngã một cách hung hăng. Nhấc tay gõ gõ, tuần hành tiên sinh, đồ ngài muốn ta đã đưa tới. Giả vờ ân cần thăm hỏi, diễn xuất 10 phần. Đưa tay đặt ở trên khóa cửa lớn, tinh khí hơi chuyển, liền mở khóa ra. Cọt kẹt, đẩy cửa đi vào, xoay người đóng cửa lại, nhanh chóng bắt đầu tìm tòi. Vẫn y như mấy lần trước, nơi này vô cùng sạch sẽ, cái gì cũng không thấy. Tiền Kim Xuyên cau mày, gia hỏa này không khỏi cũng quá cẩn thận đi. Không để lại bất kỳ dấu vết nào, chắc chắn là một người thông minh. Ánh mắt cẩn thận đánh giá, từ đầu giường đến cuối giường, từ tủ sách đến tủ quần áo, tất cả những nơi có khả năng để lại lông tóc hắn đều không bỏ qua. Bỗng nhiên, mắt hắn nhíu lại, hắn chú ý tới vị trí của dưới cửa. Phía dưới khung cửa có một sợi tóc dài, vừa vặn bị kẹp tại vị trí khe cửa. Trong lòng sáng ngời, ta biết rồi, lúc hắn đi ra ngoài vừa vặn dụng một sợi tóc, rơi vào trong khe cửa. Vì vậy hắn chưa kịp thu dọn, cũng hoàn toàn không phát hiện. Đây là cơ hội trời ban, trời cao muốn ngươi chết. Trên mặt Tiền Kim Xuyên lộ ra một tia dữ tợn, trong mắt của hắn nổi lên một cỗ quang huy đen trắng cổ quái. Trong quang huy tựa hồ có vật gì dương nanh múa vuốt. Tiền Kim Xuyên cất tóc đi, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn cũng không hề nhìn thấy, sau lưng của hắn có một bóng người đang nhìn hắn. Chính là Lý Thanh kích hoạt ẩn thân phù, khóe miệng lộ ra một tia cổ quái. Ha ha, đúng là ngươi đúng như ta dự đoán bước vào bẫy dập. Mặc dù là ngươi diễn xuất ta rất thưởng thức, nhưng nhiệt tình muốn chết như vậy, ta cũng chỉ có thể nhận lấy. Ánh mắt lộ ra một tia suy tư. Vậy để ta xem ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì đi. Buổi chiều Tiền Kim Xuyên đi học xong liền nhanh chóng rời khỏi Tắc Hạ học cung. Như một làn khói nhanh chóng lao về phía Chu Phủ, rất nhanh hắn đã nhìn thấy Chu Hưng Long. Chu Hưng Long nhìn Tiền Kim Xuyên, sắc mặt vui mừng của đối phương khiến trong lòng hắn ta khẽ động. Ngươi có lấy được đồ của hắn không? Tiền Kim Xuyên gật đầu lia lịa, trong mắt tràn đầy hưng phấn, vâng. Đây là một sợi tóc của hắn. Chu Hưng Long nhận tóc. Khẽ gật đầu, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiền Kim Xuyên. Ngươi xác định không bị hắn phát hiện, tóc này có thể bị đánh cháo không? Tiền Kim Xuyên vội vàng nói, Chu huynh ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Người này phi thường cảnh giác, nhưng ta cũng không phải đứa ngốc. Mỗi lần ta đều xác định hắn đã rời đi, hơn nữa mỗi lần thăm dò ta đều không để lại bất kỳ dấu vết nào. Trên người ta đều đã lau qua khí phấn, sẽ không lưu lại bất kỳ khí tức gì. Hắn tuyệt đối không thể nhận ra được ta. Hơn nữa mỗi lần tìm tòi ta chỉ dừng lại ở một khắc đồng hồ, sẽ không có bất kỳ kẻ nào hoài nghi. Lần này có thể tìm được cũng là cơ duyên xảo hợp. Tóc này là lúc hắn rời phòng rơi xuống, vừa vặn kẹt tại vị trí khe cửa. Người này mỗi lần rời đi nhất định sẽ thu thập gian phòng, sẽ không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Đúng là trùng hợp, mới khiến cho ta may mắn nhặt được sợi tóc này. Chu Hưng Long nghe Tiền Kim Xuyên giải thích. Lúc này mới khẽ gật đầu. Được, nhân tình này ta nhớ kỹ, ta sẽ nói với phụ thân. Đến lúc đó sẽ viết một phong thư tiến cử cho ngươi, tiến vào nhất mạch triều đình. Đa tạ Chu huynh, ta cáo từ trước. Tiền Kim Xuyên mang theo sắc mặt vui mừng rời khỏi Chu phủ, lúc này bên ngoài đã là trạng vạng tối, người đi trên đường cũng không nhiều. Ngay lúc hắn xuyên qua một con hẻm nhỏ, một đạo tinh thần thần bí từ sau đầu đánh vào trong đầu hắn. Cả người Tiền Kim Xuyên sững sờ. Ngay sau đó một mảnh trường hà nhân đạo minh mông đã triệt để bao phủ hắn. Hắn chẳng qua chỉ là cảnh giới trúc cơ, căn bản không thể ngăn cản trường hà chảy mạnh thanh tẩy. Ánh mắt hắn trở nên mê man, trong thế giới tinh thần lúc này, Tiền Kim Xuyên đang điên cuồng giãy giụa, một dòng nước lũ kim sắc cực lớn bao phủ hắn ta. Vô số thanh âm thần bí vang lên trong đầu hắn. Thiên hành kiện, quân tử không ngừng vươn lên. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Vô số tin tức này làm cho ý chí của hắn giống như trời long đất lở, sụp đổ. Nhìn tinh thần của người trước mắt này, Lý Thanh khẽ nhíu mày. Tinh thần của Tiền Kim Xuyên căn bản không giống người, ngược lại nhìn giống như quái vật nào đó. Mặc dù hắn chính diện bình thường, nhưng mặt sau hắn là vô số xúc tu đen trắng quỷ dị, giống như bị rút sạch, chỉ còn lại một lớp da mặt bên ngoài. Sau mấy hơi thở ngắn ngủi, Tiền Kim Xuyên đã hoàn toàn mất đi ý thức của hắn ta đã được tái tạo. Trong dòng lũ màu vàng không chút dãy giụa, dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn vô số tiên hiền trong dòng nước lũ màu vàng óng. Hắn không nhớ bất kỳ tin tức gì xuất hiện trong đầu, nhưng sâu trong tâm linh hắn lại khắc sâu vô số thân ảnh tiên hiền, làm hắn từ sâu trong nội tâm sùng bái. Cũng có một chút dấu ấn của Lý Thanh. Ý niệm của Lý Thanh quanh quẩn trong đầu hắn, tiếp tục trốn bên cạnh Chu Hưng Long, chờ mệnh lệnh của ta bất cứ lúc nào. Nghe nói như thế, Tiền Kim Xuyên vô cùng sùng kính nói, vâng, tiên hiền nhân tộc vĩ đại, vì sự nghiệp của nhân tộc, ta sẽ cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Đoán nhân gian chính đạo thì tang thương không chỉ có thể trấn áp trong ngoài ma đầu, đồng dạng có năng lực tẩy não. Bất cứ ai cảnh giới tinh thần không bằng Lý Thanh, chỉ cần bị lực lượng này ăn mòn, sẽ bị tẩy não trở thành tín đồ tiên hiền, thậm chí nguyện ý dâng ra tín đồ cuồng tín sinh mệnh. Bất quá môn thiên phú pháp thuật này cũng có hạn chế to lớn, chỉ có tinh thần lực lượng đẳng cấp tương đương hoặc dưới hắn mới có thể sản sinh tác dụng. Một khi lực lượng tinh thần của đối phương quá mạnh, cho dù có hai tin tức văn minh xung kích, cũng không nhất định có thể bao phủ phá hủy tinh thần của đối phương, thậm chí có khả năng bị đối phương lĩnh ngộ được tin tức hai văn minh. Vì vậy tốt nhất không nên sử dụng pháp thuật này đối với cảnh giới cao. Có thể hàng phục được huyết ma chủng kia, cũng là thừa dịp đối phương nhỏ yếu, bản chất tinh thần còn rất suy yếu, cuối cùng mới hoàn thành trọng tố, nếu chậm một bước tuyệt đối không có khả năng. Tiếp theo ngươi muốn làm cái gì? Chương 124 Vu chú đạo nhân, kiếp sát diệt khẩu. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng, nhìn về phía Tiền Kim Xuyên đang đi tới. Xoay người biến mất tại nơi này, hiệu quả ẩn thân phù của hắn đã kết thúc, đại khái rằng co trong một canh giờ. Hiệu quả ẩn thân phù một canh giờ, không tính là nhiều, cũng không tính là ít, đủ dùng rồi. Lúc này, hắn nhanh chóng đi đến một con hẻm nhỏ, hai bên là một kiến trúc của cư dân bình thường. Lúc này Chu Hưng Long đang nấp trong một kiến trúc trong đó, một người giấy màu đen vẫn luôn ẩn nấp trong bóng dáng của hắn ta. Trong gian phòng tối, Chu Hưng Long nhìn đạo nhân trước mắt, trên mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Vu chú đạo nhân, đây là tóc người nọ, ta muốn người dùng nguyền rủa ác độc nhất, để hắn ở trong đau đớn đi về phía cái chết. Đây là 20 viên tinh khí thạch mà ngươi muốn. Vu chú đạo nhân mặc một thân đạo bào quỷ dị đen xì. Làn da toàn thân khô quắt tràn ngập nếp nhăn, giống như một lão nhân người gỗ. Nhưng tóc của hắn lại vô cùng đen nhánh, kết thành từng đám tóc bẩn quỷ dị. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, những bím tóc bẩn thỉu này của hắn tựa hồ là từng tứ chi quỷ dị như rắn, đây là một tu sĩ phát sinh dị hóa. Hai mắt hắn tràn ngập lục quang quỷ dị, bên trong lục quang tựa hồ có thứ gì đó khủng bố khó hiểu. Nhìn tóc gói trong một tờ giấy trắng, trên mặt vô chú đạo nhân lộ ra một tia nụ cười khó hiểu. Có thể, nhưng mà, phải thêm tiền. Chu Hưng Long nghe vậy sững sờ, tức giận vô cùng. Vì sao, chúng ta đã thỏa thuận cái giá này? Trên khuôn mặt khô gầy của vu chú đạo nhân lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bởi vì ngươi nói muốn dùng nguyền rủa ác độc nhất, nên cần phải trả giá thật lớn. Chu Hưng Long nghe vậy hít một hơi thật sâu, ngươi muốn bao nhiêu? Cũng không nhiều, 100 viên tinh khí thạch. Cái gì, ngươi đang đùa ta sao? Đây là giá 10 kiện pháp khí bình thường. Chỉ là một nguyền rủa mà thôi, người muốn chết sao? Vu chú đạo nhân ta cho tới bây giờ không bắt nạt trẻ con, chú pháp ta sử dụng chính là thất sát chú pháp. Một khi chúng chú, sẽ đắm chìm trong ác mộng. Sẽ ở trong ác mộng trải qua thất trọng địa ngục, cuối cùng tinh thần sụp đổ, dị hóa trở thành quái vật, sẽ ảnh hưởng đến người xung quanh. Lôi ra loại thần chú này, ta cũng phải trả giá lớn, ít nhất cũng phải mất 3 năm thọ nguyên. Thọ nguyên của lão đạo ta cũng không nhiều, không có 100 tinh khí thạch, ta tuyệt đối sẽ không thi triển loại chú thuật này. Nghe hắn nói vậy, Chu Hưng Long thở hổn hển hai tiếng, mắt lóe lên một tia quỷ dị đen trắng, toàn thân tràn ngập bạo ngược. Quá đắt, trong tay ta chỉ có 80 mai. 80 sao, vu chú đạo nhân nhíu nhíu đầu mày, cuối cùng phun ra một ngụm chọc khí thật sâu. Được, miễn cưỡng có thể thử một chút. Hừ, Chu Hưng Long hừ lạnh một tiếng, lấy từ trong túi càn khôn ra một hộp ngọc. Phu chú đạo nhân thu hồi hộp ngọc, trên mặt lộ ra một nụ cười quái dị. Chỉ thấy hắn vung tay lên, trong căn phòng âm u dâng lên một mảnh ánh nến màu xanh lá cây. Trong ánh nến rõ ràng là một tòa pháp đàn quỷ dị. Pháp đàn này hoàn toàn do nhân cốt dựng lên, cao chừng 9 thước, phía trên đặt một người rơm quỷ dị. Hai bên người rơm có hai ngọn nến màu xanh biếc, quang huy duy nhất chính là từ trên ngọn nến chiếu xạ ra. Lúc này, trong tay vô chú đạo nhân cầm lấy một sợi tóc màu đen kia. Một cỗ chú ngữ quỷ dị từ trong miệng hắn tràn ra. Hắn bắt đầu múa may, nhảy múa xung quanh pháp đàn. Một cỗ chấn động quỷ dị tràn ra, tóc quỷ dị chậm rãi bay lên. Hóa thành lợi kiếm, đâm vào đỉnh đầu người rơm, lóe lên chui vào trong đó. Vô chú đạo nhân nhảy xong vũ đạo quỷ dị, xoay người nhảy một cái, lại xuất hiện đã tới ngay phía trước pháp đàn. Một loại màu đen thâm thúy từ trong thân thể lan tràn ra, sắc mặt hắn trở nên một mảnh thảm đạm. Từ trong ngực lấy ra một lọ đan dược cổ quái, rồi mở ra thì thấy bên trong là một mảnh đan dược màu đỏ. Nuốt một ngụm, khuôn mặt trắng bệt tựa hồ trong nháy mắt đỏ nhuận một chút. Từ trong thân thể của hắn, hắc ám thẩm thấu vào, tràn ngập hướng về phía người rơm. Trong không khí xuất hiện một loại tiếng nỉ non cổ quái, tựa hồ có thể nghe được, lại tựa hồ không cách nào nghe được. Vòng quanh đó tràn ngập toàn bộ tế đàn cổ quái, cuối cùng hội tụ trên đầu con bù nhìn này. Toàn bộ người rơm màu vàng, bộ phận đầu đã biến thành màu đen quỷ dị, tựa hồ bị thứ quỷ dị nào đó bao vây. Chỉ nghe thanh âm vô chú đạo nhân vang lên, đêm nay giờ tí, hắn sẽ bị kéo vào trong mộng, chờ đợi hắn tất nhiên là dị hóa và tử vong. Nghe hắn nói vậy, trên mặt Chu Hưng Long lộ ra vẻ khoái chí. Được, ta sẽ chờ tin tức tốt. Nói xong, Chu Hưng Long nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hắn không chú ý tới người giấy trong bóng tối, từ đầu đến cuối đều thu hết thảy vào trong mắt. Vô chú đạo nhân nhìn Chu Hưng Long rời đi, bỗng nhiên nhíu mày. Sao trên người tên gia hỏa này lại có tử khí bao phủ? Chẳng lẽ hắn có tử kiếp? Rõ ràng vừa rồi còn chưa có. Vô chú đạo nhân nói thầm, ánh mắt rơi ở một bên hộp ngọc, bên trong chính là có 80 mai tinh khí thạch. Khuôn mặt nhăn nheo lập tức nở nụ cười như hoa cúc, đúng lúc này, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện sau lưng hắn. Sương mù mông lung, trong chốc lát bao phủ bốn phía, phong tỏa tất cả thanh âm, khí tức và ánh sáng. Một chút khí tức đen trắng không màu từ sau lưng thổi quét đến, vô chú đạo nhân dựng tóc gáy. Ai? Xoay người phun ra khí tức màu xanh lục quỷ dị, khí tức này ăn mòn tất cả, ăn mòn vạn vật. Nhưng trong nháy mắt sắc mặt hắn đại biến, cảm giác pháp thuật của mình đang tiêu hao lực lượng của mình gấp 10 lần. Không tốt, một mảng sương mù năm màu đen trắng, trong khoảnh khắc đã đem sương mù màu xanh lục này thổi quét, đồng thời cũng đem vô chú đạo nhân cuốn vào trong đó. Đạo bào trên người vô chú đạo nhân phát ra một mảng hắc quang, cũng bắt đầu tiêu hao gấp 10, sắc mặt hắn một mảng sợ hãi. Không, đạo hữu dừng tay, chuyện gì cũng từ từ. Một đạo kiếm quang vô thanh vô tức chợt lóe rồi biến mất, nháy mắt xuyên thủng quầng sáng hắc bào, xuyên qua mi tâm vô chú đạo nhân. Khí ngũ sắc hắc bạch bao phủ hắn, thân thể của hắn liền biến thành tro tàn. Chỉ để lại một thân đạo bào cùng một ít đồ chơi cổ quái. Lý Thanh từ trong không khí hiện lên, nhanh chóng thu liếm tất cả, chỉ để lại bạch cốt tế pháp đàn này không nhúc nhích. Khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Chờ Chu Hưng Long chết rồi xử lý nơi này, mọi dấu vết ta sẽ xóa. Chu Hưng Long hưng phấn về nhà, không ngừng dạo bước trong phòng mình, cả người đều có chút điên cuồng. Trên mặt một hồi vô cùng dữ tợn, một hồi lại lộ ra nụ cười cổ quái. Chết rồi, tối hôm nay hắn sẽ chết. Chỉ cần cha ta trở thành thiên hạ tuần hành, ta có thể cầu hôn Uyển Nhi rồi. Ha ha ha, ha ha ha ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 125, thất sát chú pháp, trong mộng điên cuồng. Lúc này Chu Hưng Long đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Hắn không phát hiện trong mắt mình tràn ngập hắc bạch quái dị, tựa hồ có thứ gì đó đang nhúc nhích. Ý niệm của Lý Thanh liên tiếp đến Tiền Kim Xuyên, giờ tí đêm nay, người hãy chờ ở bên ngoài tường vây Chu gia. Nếu Chu Hưng Long dị hóa thành quái vật, người sẽ lập tức xông vào đại chiến với hắn. Người đang đại diện cho chính nghĩa, chiến đấu để tiêu diệt tu sĩ hung ác dị hóa, cho dù có chết trận cũng không hề do dự, dốc toàn lực đánh Chu Hưng Long trọng thương, không tiếc bất cứ giá nào. Trong thế giới tinh thần, trong mắt Tiền Kim Xuyên lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Vì nhân loại, vì chính nghĩa, Tiền Kim Xuyên ta sẽ không tiếc dâng lên tính mạng. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười, rất tốt, đi làm đi. Tiền Kim Xuyên nhanh chóng đi tới bên ngoài tường vây Chu gia, hắn ngồi xổm canh giữ ở vị trí gần gian phòng Chu Hưng Long nhất. Yên lặng chuẩn bị pháp thuật của mình, hắn biết đêm nay sẽ có một trận khổ chiến. Hắn hoàn toàn không hiểu vì sao bản thân phải làm như vậy. Sau khi quy y Trường Hà nhân đạo của Lý Thanh, hắn đã hoàn toàn lâm vào trạng thái khó hiểu. Trạng thái của một tín đồ cuồng tín, sẽ không có bất cứ hoài nghi gì đối với tất cả dị thường của bản thân. Lý Thanh trở lại gian phòng của mình, người giấy bách ảnh giám thị tất cả. Hắn thì bắt đầu sắp xếp thu hoạch từ vô chú đạo nhân nơi đó. Đầu tiên là 80 viên tinh khí thạch trong hộp ngọc đã giải quyết được tình trạng khẩn cấp của hắn, toàn bộ bỏ vào trong túi càn khôn. Tiếp theo, ánh mắt của hắn rơi vào một quyển sách pháp thuật bằng da cổ quái. Lúc này trên miếng ngọc đã hiện ra một nội dung hoàn toàn mới. Bản cũ, thất sát chú thuật pháp thuật nguyền rủa. Phương pháp sử dụng. 1. Chuẩn bị pháp trận nguyền rủa, dùng máu ngũ độc rết, cóc, bò cạp, nhện, rắn độc vẽ lên trên pháp bố dùng xương người dựng nên pháp đàn bạch cốt. 2. Huyết nhục lông tóc trên người bị nguyền rủa được đặt ở chính giữa trận pháp nguyền rủa. 3. Xoay quanh pháp đàn, nhảy điệu nhảy tế tự. 4. Niệm động chú ngữ thất sát, hy sinh dương thọ 3 năm, thỉnh lực lượng của thất sát phu thần. Hiệu quả, lực lượng của thất sát phu thần sẽ tiến vào mộng cảnh của người bị nguyền rủa, ở trong mộng khiến người bị nguyền rủa sợ hãi, đối phương sẽ trải qua 7 lần tâm linh chết đi mà cuối cùng tinh thần điên cuồng, trong vòng 7 ngày đi về phía sụp đổ. Trả giá, người sử dụng nhất định lúc tuổi sẽ gặp phải nguy hiểm khó lường mà chết. Chú ý, cùng với vật không biết tên và thuật tế tự câu thông. Đóng ngoặc đơn, bản mới, tử vong mộng cảnh chú thuật pháp thuật nguyền rủa. Phương pháp sử dụng. 1. Chuẩn bị pháp trận nguyền rủa trong mộng cảnh, lấy máu ngũ linh chó, khỉ, mèo, hươu, hồ ly, vẽ lên pháp bố. 2. Lấy lông tóc trên người bị nguyền rủa đặt lên bù nhìn, đặt ở chính giữa trận pháp nguyền rủa. 3. Niệm chú ngữ tử vong mộng cảnh, giết chết một con gà trống màu đen, trên đó dán nhân hình phù, hóa thành nhân thọ hư giả, lừa gà tồn tại thần bí hiến tế câu thông. 4. Tử vong sẽ chảy vào trong mộng cảnh của người bị nguyền rủa, ăn mòn tinh thần của người bị nguyền rủa, khiến cho tinh thần của hắn ta chết đi. 5. Người sử dụng vì lừa gạt một tồn tại nào đó đại biểu cho tử vong, chỉ có thể sử dụng một lần. Trả giá, không có. Chú ý, bất kỳ phương pháp tế tự câu thông với vật không biết nào đều ẩn chứa dị hóa nguy hiểm. Thì pháp sư phải vô cùng cẩn thận, có bất kỳ một chút sai lầm nào đều sẽ gọi đến uy hiếp, không nhìn bất kỳ hạn chế đẳng cấp nào. Đóng ngoặc đơn, nhìn hiệu quả của pháp thuật nguyền rủa này, sau khi sửa chữa, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Tuy pháp thuật này nguy hiểm, nhưng hiệu quả xác thực rất cường đại. Hiện tại tuy không cần thiết, nhưng sau này nói không chừng cần dùng. Hơn nữa không nhìn bất kỳ đẳng cấp gì, có lẽ là phương pháp lật ngược tình huống nguy hiểm nào đó. Cẩn thận cất tấm gia thú này đi, tâm trạng của Lý Thanh rất tốt, thu hoạch đêm nay 10 phần không tệ. Cẩn thận nhớ lại kinh lịch đêm nay, tất cả tin tức có khả năng liên quan tới kế hoạch của hắn lần lượt được liệt kê ra. Tiền Kim Xuyên, Phù Chú Đạo Nhân, Chu Hưng Long, ba người liên quan này đêm nay hẳn là cũng sẽ chết. Tiếp theo chính là toàn bộ khả năng liên lụy đến vật phẩm của ta bên cạnh bọn họ. Tiền Kim Xuyên nơi đó đã tự mình tiêu hủy, Phù Chú Đạo Nhân cũng không lưu lại bất cứ dấu vết gì, kế tiếp chính là thứ có liên quan trên người Chu Hưng Long, quyển nhật ký đặc biệt kia. Trong lòng yên lặng suy tính, thời gian trôi qua rất nhanh, đến giờ tí nửa đêm. Trong Chu Phủ, Chu Hưng Long đang ngủ say. Một luồng lực lượng quỷ dị màu đen vô thanh vô tức xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, lóe lên chui vào trong đầu của hắn. Thân thể Chu Hưng Long khẽ run lên, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra vẻ vặn vẹo. Trong thế giới mông lung, Chu Hưng Long đang đứng trên quảng trường của Tắc Hạ học cung. Hắn đắc chí đắc ý, nhìn các học sinh, thủ lĩnh đạo thống chư tử bách gia đều đang hướng hắn cúi đầu chào. Bái kiến Chu phu tử, bái kiến Chu phu tử. Âm thanh vang vọng thiên địa, làm cho lòng hắn lâng lâng dục tiên, phảng phất như muốn thăng tới một nơi cao không thể tưởng tượng. Đúng lúc này, cửa lớn bị một cước đá văng ra, một đám binh sĩ mặc phù giáp pháp khí vọt vào. Người cầm đầu rõ ràng là Lý Thanh, mặc hoa phục tôn quý, chỉ thấy hắn quát Chu Hưng Long. Phụng Thiên Thừa Vận, Hoàng đế chiếu viết, Chu Hưng Long cấu kết Bắc Man, chứng cứ xác thực, bắt lấy cho ta. Vừa nói xong, một đám binh sĩ như lang như hổ đã vào tới, lực lượng kinh khủng bao trùm bốn phía, áp lực cực lớn trực tiếp đè Chu Hưng Long xuống đất. Hắn điên cuồng giãy giụa, vận động sức mạnh của bản thân, nhưng không cách nào đột phá áp chế quân trận do những binh sĩ này hình thành. Chu Hưng Long nhìn Lý Thanh đang phẫn nộ đi về phía mình. Sao lại là ngươi, không phải ngươi đã sớm chết rồi sao? Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, đúng vậy. Ta đã chết từ lâu cho nên mới đến tìm ngươi báo thù. Lời vừa rơi xuống, khuôn mặt Lý Thanh liền vặn vẹo quỷ dị, trên mặt tràn đầy vẻ hư thối, cái miệng vặn vẹo đột nhiên mở ra, biến thành một cái miệng khổng lồ có thể nuốt cả người vào. Một ngụm cắn vào đầu Chu Hưng Long, Chu Hưng Long hoảng sợ gầm lên. Không không không không, a a a a. Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, thân thể Chu Hưng Long bị cắn thành hai nửa, nửa người trên của hắn ta bị nuốt vào trong bụng quái dị do Lý Thanh biến hóa thành. Mà hắn còn đang thống khổ kêu rên, tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Lý Thanh phát ra. Cứu mạng a, a, ta còn chưa muốn chết. Thanh âm từ từ gần như không, trong sự sợ hãi vô hạn, Chu Hưng Long rơi vào bóng tối. Khi hắn tỉnh lại lần nữa, cảnh tượng xung quanh đã thay đổi. Hắn ngồi trên một chiếc vương tọa, bốn phía đều là nữ tử xinh đẹp đang ngước nhìn hắn. Trong đại điện là cảnh tượng một đám tiên tụ thành, khắp nơi đều là linh quang lập lòe, mây mù lượn lờ. Thiên đế bệ hạ, yêu ma hạ giới đã diệt, đại thiên thần đã hạ phàm bình loạn trở về. Đang ở ngoài điện chờ lệnh, lúc này Chu Hưng Long như quên mất mọi chuyện vừa xảy ra, vô thức vung tay lên. Gọi hắn vào đây. Chương 126, vì chính nghĩa mà chết, quyết định gian nan. Tuyên đại thiên thần yết kiến. Âm thanh tựa như tiếng vịt kêu, tràn ngập một loại chấn động quái dị. Đại điện theo thanh âm vang lên, tựa hồ trở nên có chút âm trầm, mặt những tiên Phật xung quanh đều trầm xuống, trên mặt cũng lộ ra nụ cười quái dị. Lúc này, Chu Hưng Long hoàn toàn không phát hiện vẻ mặt biến hóa của mọi người xung quanh. Trên mặt của hắn còn tràn ngập một loại đắc ý, hắn đã trở thành thiên đế cao cao tại thượng, quản lý vạn vật trong thiên địa quần tiên thế gian. Một bóng người cao lớn đi vào đại điện, một gương mặt quen thuộc hiện lên trong mắt Chu Hưng Long. Vốn hắn còn tràn đầy vui sướng, chớp mắt tiếp theo liền trực tiếp ngây ngẩn cả người, phát ra âm thanh không thể tưởng tượng nổi, tại sao lại là ngươi? Bóng người tiến vào trong đại điện, rõ ràng là Lý Thanh mặc áo giáp màu đen. Cả người hắn tràn ngập sát khí kinh khủng, nhìn Chu Hưng Long đang thất kinh. Trên mặt lộ ra vẻ vặn vẹo cùng khủng bố, đúng vậy, chính là ta. Ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng, thân thể Lý Thanh bắt đầu bành trướng mãnh liệt, vô số tứ chi quỷ dị từ trên người hắn lan tràn ra, miệng há to như chậu máu dữ tợn cắn về phía Chu Hưng Long. Chu Hưng Long vô thức muốn chạy trốn, nhưng đôi tay trắng bệch như sợi xích sắt từ bốn phía đè lên hắn. Bệ hạ, người chạy đi đâu? Chu Hưng Long nhìn bốn phía, các nữ tử nguyên bản xinh đẹp tràn ngập nụ cười quỷ dị, trong mắt đều là ánh sáng quỷ dị màu xanh đỏ. Tay các nàng biến thành như thây khô, làn da toàn thân từng chút rơi xuống, có thể nhìn thấy vô số vặn vẹo quỷ dị, xúc tu thật nhỏ từ trong đó chui ra. Họ điên cuồng lao về phía Chu Hưng Long, vô số xúc tu đang chui vào trong cơ thể hắn. Chu Hưng Long điên cuồng giãy giụa kêu rên, không, không, thả ta ra. Ta không muốn chết a. Tiếng kêu thê lương đến cực hạn thảm thiết, trên mặt hắn không tự chủ sinh trưởng ra lông tơ xúc tu quỷ dị, hắn đang trở nên dần dần không phải người. Phốc phốc phốc, cái miệng to như chậu máu đã đi tới trước mặt hắn, cắn ngang hắn. Hắn lại một lần nữa chết trong miệng quái vật. Lúc này, trong thế giới thực Chu Hưng Long đang phát sinh biến hóa quỷ dị. Hắn đang điên cuồng giãy giụa, tựa như động vật sắp chết, thân thể không ngừng phát sinh run rẩy. Vô số quỷ dị bơi lội dưới da của hắn, giống như có côn trùng gì đó đang di chuyển trong cơ thể hắn vậy. Phốc phốc phốc, nương theo một tiếng vang nhỏ, làn da Chu Hưng Long bị đột phá. Máu tươi đầm đìa, một cái xúc tu vặn vẹo thò ra. Đó là một cái xúc tu màu xám trắng, mọc đầy lông tơ quái dị. Lông tơ xám trắng còn đầy những chất lỏng vặn vẹo, thoạt nhìn ướt sũng, vô cùng quỷ dị. Phốc phốc phốc. Trên người Chu Hưng Long thò ra vô số tứ chi quỷ dị, xúc tu chỉ là một phần trong đó mà thôi. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, đôi mắt màu trắng đen phát ra tiếng kêu điên cuồng. Không, đó là một thanh âm khàn khàn trầm thấp. Không có bất kỳ cảm xúc con người nào, tràn đầy hỗn loạn và vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt, một quái vật khủng bố hình thể ít nhất cao một trượng xuất hiện trong phòng Chu Hưng Long. Toàn thân hắn hiện đầy đủ các loại tứ chi vặn vẹo, tựa như một đoàn nhục cầu thật lớn, ở giữa là một khuôn mặt, phía dưới là cái chân tráng kiện ít nhất 5 lần, trên đùi còn sinh trưởng mấy chục loại chân khác nhau. Đúng lúc này, một bóng người từ ngoài cửa xông vào. Mặt mũi Tiền Kim Xuyên tràn đầy chính nghĩa, quái vật, chịu chết đi. Hỗn loạn cắt chém, nương theo lời nói của hắn, một cỗ lực lượng quỷ dị từ trên người hắn lan tràn ra. Đây là một lực lượng quỷ dị, như do vô số sợi tơ tạo thành, chớp mắt đã hạ xuống người quái vật do Chu Hưng Long biến thành. Phốc phốc phốc phốc, sợi tơ kinh khủng cắt đứt tất cả, vô số vết thương xuất hiện trên người Chu Hưng Long. Nhưng tất cả các vết thương đều được chữa trị trong nháy mắt. Vô số xúc tu trong nháy mắt đã che mất Tiền Kim Xuyên. A, cút ngay cho ta. Trên người Tiền Kim Xuyên bộc phát ra một vùng hào quang sắc bén, pháp khí phi kiếm cỡ một thước trong phút chốc nổ tung. Cắt đứt toàn bộ xúc tu đang tràn ngập đến, nhưng đúng lúc này. Miệng Chu Hưng Long đột nhiên phun ra một luồng khí tức đen kịt. Khí tức này trong nháy mắt đã che mất Tiền Kim Xuyên, làm cho hắn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. A, đau quá, nhân đạo bất diệt, chính nghĩa vĩnh viễn không thể lùi bước, Tiền Kim Xuyên ta sẽ không chết. A, mau đi chết cùng bọn ta. Trong tiếng phẫn nộ, sương mù dày đặc của Tiền Kim Xuyên lan tới trước mặt Chu Hưng Long. Trên người hắn như có liệt diễm hừng hực thiêu đốt, khoảnh khắc tiếp xúc với Chu Hưng Long ầm ầm nổ tung. Ầm ầm ầm, tiếng nổ chói tai trong màn đêm đen kịt. Chỉ trong nháy mắt đã dẫn tới lực lượng khắp nơi, trận pháp kỳ diệu như ẩn như hiện trên bầu trời vô thanh vô tức bao phủ cả tòa thành thị. Mấy bóng người trong Tắc Hạ Học Cung lóe lên vượt qua chân trời mà đến, mà trong Chu phủ cũng dâng lên một ý niệm lạnh như băng. Tiếp theo đó là một tiếng gào thét thê lương, Hưng Long, sao ngươi lại biến thành thế này? Chu Tố Hoa mặc một bộ áo trắng, sắc mặt xanh mét, mang theo một hào quang giáng lâm. Trên người hắn tràn ngập hào quang vặn vẹo màu trắng đen, hóa thành một bàn cờ khổng lồ hư ảo, trực tiếp bao phủ phòng Chu Hưng Long. Lúc này Chu Hưng Long đã rơi vào trong bàn cờ, giống như bị không gian áp xúc, vô hạn thu nhỏ lại biến thành một quân cờ, bị nhốt trong quân cờ đen trắng. Quái vật này điên cuồng vặn vẹo, muốn thoát khỏi bàn cờ thần bí này, nhưng không có bất cứ hiệu quả gì. Trên bầu trời, một vị mặc áo giáp màu đen đã đến, chứng kiến một màn này, sắc mặt lập tức ngưng trọng. Mấy vị Tắc Hạ Học Cung khác cũng thấy cảnh này, đều hơi nhíu mày. Bọn họ kinh nghiệm phong phú liếc mắt một cái liền nhìn ra chuyện gì xảy ra. Dị nhiễm, ai nấy nhíu mày, khuôn mặt đầy vẻ quái dị. Dị nhiễm hóa thành quái vật, đối với tán tu mà nói là chuyện thường xảy ra, nhưng đối với tu sĩ đạo thống cơ hồ rất ít xuất hiện loại tình huống này. Lúc này, người mặc giáp trụ nói, Chu Tố Hoa, con trai ngươi hiện tại đã dị hóa, dựa theo quy củ, nhất định phải bị tiêu diệt. Nếu ngươi không muốn động thủ, hãy để cho ta giải quyết. Chu Tố Hoa nghe thế, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía người vừa lên tiếng. Trong ánh mắt lóe ra hung ác, hắn là con trai ta. Người trong giáp trụ lạnh lùng nói, nơi này là Long Đạo Thành, quy củ ai cũng không cho phép phá. Cho dù ngươi cũng vậy. Vừa nói xong, một cỗ khí tức kinh khủng hàng lâm, toàn thân Chu Tố Hoa run lên, thiếu chút nữa thì quỳ rạp xuống đất. Hắn hít vào thật sâu, thỏa mãn cảm xúc tiêu cực trong nội tâm. Ánh mắt hắn ta trở nên xám trắng, dường như đang đấu tranh tâm lý kịch liệt. Sắc mặt xanh mét, cuối cùng nói từng chữ một, ta, tự, mình, đến. Chương 127, hận ý khuynh thiên, huyết ma dị động. Lời nói lạnh lùng này, lạnh đến tựa hồ có thể chết cóng. Trong mắt Chu Tố Hoa đầy phức tạp và bất đắc dĩ, nhìn Chu Hưng Long đang giãy giụa trong bàn cờ. Lúc này hắn đã hoàn toàn biến thành quái dị vặn vẹo, hoàn toàn không còn hình thái người bình thường. Chỉ có gương mặt vặn vẹo phát ra những tiếng kêu tuyệt vọng và quỷ dị. Giết, giết, giết, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi, giết, đã hoàn toàn bị phá hủy lý trí, chỉ còn lại bản năng hỗn loạn và chấp niệm cuối cùng. Mặc kệ ngươi muốn giết ai, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được. Một ngón tay chậm rãi hạ xuống, toàn bộ quân cờ trên bàn cờ lập tức chuyển động. Như biến thành sao băng, từ bốn phương tám hướng đánh về phía Chu Hưng Long. Trong bàn cờ vô tận tinh quang nở rộ, trực tiếp che mất con quái vật kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, quái vật này bị vô số quân cờ biến thành lưu tinh đánh thành bột phấn. Chết trong tuyệt vọng không chút tiếng động. Nương theo hào quang pháp thuật tiêu tán, tại chỗ cũng chỉ để lại vô số cho tàn. Hai tay Chu Tố Hoa siết chặt nắm đấm, trên mặt tràn ngập sát cơ trước nay chưa từng có. Tự tay giết chết con trai mình, chỉ cần là một người bình thường đã cảm thấy không thể nào tiếp nhận được. Hổ dữ không ăn thịt con, đặc biệt là thời cổ đại không có hậu nhân, có ý nghĩa đoạn tuyệt truyền thừa của gia tộc. Trong ánh mắt hắn ta tràn ngập sát khí, như thể mãnh hổ muốn chọn người để cắn nuốt. Hắn ngửi được khí tức của âm mưu, hắn cảm thấy có người đang ám toán Chu gia. Trên bầu trời mấy đạo nhân ảnh liếc mắt nhìn nhau, người thần bí mặc giáp đen dẫn đầu rời khỏi. Mấy người tới từ Tắc Hạ học cung khẽ thở dài, lặng lẽ biến mất không một tiếng động. Chu Tố Hoa hoàn toàn thờ ơ với việc bọn họ rời đi, đi vào gian phòng Chu Hưng Long, hắn tìm tòi cẩn thận. Âm mưu sẽ không đến vô thanh vô tức, có lẽ Chu Hưng Long sẽ lưu lại manh mối. Lúc này, người giấy bách ảnh đã lấy nhật ký của Chu Hưng Long, rời khỏi chỗ này trước khi những cường giả này tới. Chu Tố Hoa dùng linh thức lạnh lùng tìm tòi từng ngóc ngách trong phòng, tìm kiếm tất cả các dấu vết khả nghi. Hắn chú ý tới huyết nhục của Tiền Kim Xuyên, cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc từ phía trên. Tiền Kim Xuyên, sao hắn lại chết ở đây? Dựa theo tin tức thăm dò được trong đầu hắn, tất cả những gì vừa phát sinh vừa rồi đều trở lại như cũ. Tiền Kim Xuyên rõ ràng tới vì Chu Hưng Long, biết trước Chu Hưng Long nhất định sẽ xảy ra dị hóa. Quả nhiên, có người đang âm thầm giở trò. Tiền Kim Xuyên cũng chỉ là người chấp hành trong âm mưu này. Nhưng vì sao hắn lại muốn đi chịu chết? Còn muốn tự bảo, thấy thế nào đều phi thường không bình thường. Còn có người đứng phía sau thao túng những thứ này, đến cùng là ai? Bỗng nhiên, hắn nhíu mày, đi về phía vị trí bàn đọc sách, nơi đó có một ô ngầm. Sau khi mở ra, bên trong không có vật gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được một tia khí tức, thứ gì đó từng lọt vào trong ngăn chứa này. Nhưng bây giờ thứ này đã không còn nữa, đã bị người khác lấy đi. Chẳng lẽ là vì đồ vật bên trong ô tối này? Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong tay xuất hiện một quả nhân quả truy hồn hương. Không chỉ có Trịnh lão, hắn cũng có thứ này. Lấy ra một lư hương màu đen, cắm nhân quả truy hồn hương vào trong đó. Tiện tay đốt cháy nó, bắt đầu triển khai thủ ấn. Một làn sương khói từ trên nhân quả truy hồn hương lan tràn ra, lặng yên bay vào trong hắc ám. Dường như đang bắt giữ thứ gì bên trong. Ước chừng một hơi thở sau, sương mù chậm rãi bay ra, đi về phía xa. Một sợi ý niệm lạnh như băng lần theo đường khói mù này, đi ra ngoài Chu phủ. Chu Tố Hoa tiện tay lấy ra một bộ y phục, mặc lên người, lóe lên đuổi theo. Làn sương quỷ dị như không tồn tại, lặng lẽ bay qua bức tường, hầu như không bị bất cứ vật gì ngăn cản và ảnh hưởng. Nhưng Chu Tố Hoa nhanh chóng phát hiện ra vấn đề. Sương khói này tựa hồ không có phương hướng cố định, chỉ là vòng quanh lung tung, tựa hồ nơi nào cũng có nhân quả, lại tựa hồ nơi nào cũng không có nhân quả. Giống như một con ruồi không đầu, không có bất cứ kết luận hữu hiệu nào. Mãi đến một khắc đồng hồ sau, khói mù biến mất trong không khí, Chu Tố Hoa mới dừng truy tung. Sắc mặt hắn trở nên âm trầm, hắn ý thức được một loại lực lượng nào đó đã quấy nhiễu nhân quả. Được, mặc dù ta không biết ngươi là ai, nhưng ngươi đã dám ra tay với Chu gia ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ lộ ra sơ hở thôi. Thuật che lấp nhân quả cường đại như vậy, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Năng lượng của ta không thi triển được, chắc chắn là người đồng cấp, thậm chí cao hơn ta. Để nhi tử của ta rơi vào dị hóa, chỉ sợ là vì chế tạo sơ hở trên tâm lý, sau đó tìm cơ hội đánh ta một kích tất sát. Chu Tố Hoa yên lặng suy tư, trong đầu vận chuyển toàn bộ trí tuệ của bản thân, suy tính kết quả chuyện có thể xảy ra này. Vậy thì nhất định hắn sẽ lại xuất hiện lần nữa, sẽ giết chết ta. Nhưng khi ngươi lại xuất hiện, nhất định sẽ là tử kỳ của ngươi. Ta sẽ khiến ngươi chết không toàn thây. Trên mặt Chu Tố Hoa lộ ra vẻ méo mó. Trong phòng của Lý Thanh, khóe miệng hắn hiện lên vẻ tươi cười. Diệt trừ một Chu Hưng Long, như vậy người trực tiếp có thù hận với ta cũng chỉ còn có Chu Tố Hoa. Cảnh giới của hắn, ta không có biện pháp chính diện đối kháng, cũng không biết rốt cuộc hắn đã tu hành pháp thuật gì, không cách nào tìm được kẽ hở tương ứng. Vậy kế tiếp chính là kế hoạch tiếp theo. Hắn không biết trong đầu Chu Tố Hoa bổ sung nhiều tin tức như vậy. Nếu không đại khái sẽ cười chết mất. Đúng lúc này, Lý Thanh bỗng nhíu mày, trong Trấn Ma Cung xuất hiện biến hóa mới. Huyết ma chủng bắt đầu hấp thu quái dị thứ ba, huyết ma tử thần bí kia chộp lấy một con quái dị trông rất giống mãnh hổ, trên người lại đầy vặn vẹo gai ngược. Quái vật đang giãy giụa điên cuồng dưới xúc tu của huyết ma chủng, dường như muốn thoát khỏi kết quả bị hấp thu sinh mệnh lực. Nhưng rất đáng tiếc, Dưới sự áp chế của sức mạnh cường đại của huyết ma tử, nó giống như chim cút, chỉ có thể ngoan ngoãn nhắm mắt chờ chết. Lực lượng tích tụ bên trong huyết ma chủng càng ngày càng lớn, so với lúc đầu cường đại ít nhất gấp mấy trăm lần. Theo thời gian trôi qua, nó sẽ càng ngày càng trở nên nguy hiểm. Thật sự là sinh vật khủng bố, hấp thu quái dị khủng bố trong trấn ma cung, lại không có bất kỳ hạn chế nào, giống như một cái động không đáy. Một khi hấp đủ 10 con, huyết ma chủng liền tùy thời có thể phát động. May mắn ta hàng phục nó sớm một bước, nếu không chỉ sợ ta sẽ bị phản phệ. Huyết ma chủng tích lũy đủ lực lượng cũng đồng nghĩa với kế hoạch ma đạo sắp bắt đầu. Kế hoạch của ta cũng nhất định phải gia tăng tốc độ. Tin tức về vụ án gần đây của người giấy bách ảnh còn chưa đầy đủ, tổng cộng mới tìm tòi 8 vụ án khác nhau, trên ngọc bản cũng không có thay đổi. Xem ra còn phải chờ đến vụ án mấu chốt bị tìm ra, mới có thể tập trung vào âm mưu và thế lực khác của ma giáo. Chương 128, tiêu hủy dấu vết, nghi vấn ký ức. Lý Thanh lặng yên không một tiếng động rời khỏi Tắc Hạ học cung, khi hắn xuất hiện lần nữa thì đã đi tới phòng của Vu Chú đạo nhân. Hắn đi tới bên cạnh tế đàn bạch cốt, nhanh chóng lấy ra một cái túi càn khôn, dỡ bỏ tế đàn bạch cốt rồi bỏ vào túi chữ vật, về sau còn có thể sử dụng lại lần nữa. Về phần còn thừa lại các loại tạp vật, vung tay lên, thả ra sinh diệt chuyển luân ngũ hành kiếp khí mờ mịt. Nương theo khí tức màu xám trắng quét qua, tất cả đồ vật bị bao phủ đều hóa thành tro tàn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Sau khi cẩn thận kiểm tra một lần, xác định không có bất cứ vấn đề gì, Lý Thanh mới lặng yên rời đi. Toàn bộ sự kiện, chỉ có một mình Chu Hưng Long biết rõ nơi này. Chu Hưng Long vừa chết, thì không có ai biết hắn từng đi tìm Vu Chú đạo nhân. Mà Vu Chú đạo nhân tất cả đều đã bị hắn cướp đoạt tiêu hủy, cho dù có người phát hiện, nhiều nhất cho rằng người này đã rời khỏi, thậm chí sẽ không có người biết hắn chết rồi. Tiền Kim Xuyên còn chết dưới tay Chu Hưng Long, cho dù có người phát hiện Tiền Kim Xuyên không còn ở đây, cuối cùng cũng có thể đưa ra kết luận. Chỉ sợ cũng là đêm hôm đó Tiền Kim Xuyên muốn đi tìm Chu Hưng Long, kết quả lại bị Chu Hưng Long dị hóa giết chết ngay tại chỗ. Toàn bộ kế hoạch đã hình thành một vòng khép kín hoàn mỹ, hầu như không có người nào phát hiện ra chân tướng cả. Hẳn là không có vấn đề gì rồi. Cẩn thận nhớ lại toàn bộ kế hoạch, xác định không phát hiện bất cứ sơ hở nào. Hơi nhẹ nhàng thở ra, kế tiếp chính là chờ đợi, hy vọng có thể kịp. Chớp mắt đã qua 4-5 ngày, trong lòng Lý Thanh thỉnh thoảng có chút lo lắng. Lý Thanh hiện đang thưởng thức bữa sáng bên ngoài Tắc Hạ học cung. Một chén mì hoành thánh lớn và mì thịt nướng, gần như là lượng thức ăn gấp 3 người thường. Mặc dù trong miệng ăn rất mỹ vị, nhưng trong lòng lại không thoải mái. Hóa thân còn chưa thu thập được tin tức mấu chốt, huyết ma chủng đã cắn nuốt quái dị thứ 5. Lại có 5 con, kế hoạch của ma đạo sẽ bắt đầu. Kế hoạch ma đạo ta chỉ thấy được bộ phận quan trọng nhất, nếu như chỉ là như vậy, xác suất bị cuốn vào vụ phiền toái này vẫn rất lớn. Thật sự không được, ta cũng chỉ có thể tiến hành sắp xếp kế hoạch nhằm vào việc khám phá ra thôi. Ta đây xem như lại đang đấu thiên đấu địa đấu không khí rồi. Trên mặt Lý Thanh lộ ra một nụ cười quái dị, hắn nghĩ tới một bộ phim mà mình từng xem, nhân vật chính bên trong cũng nghi thần nghi quỷ như hắn. Đối với tất cả mọi người đều mang thái độ cảnh giác. Ăn xong bữa sáng, Lý Thanh thảnh thơi về tới học cung. Vòng đi vòng lại, đi loanh quanh ngoài học đường. Hắn đang tìm một mục tiêu, một người thi hành nhiệm vụ thích hợp. Đối với cách ứng phó với ma đạo, trong lòng hắn đã có một kế hoạch khá mơ hồ. Mấy ngày này, mỗi ngày hắn đều quan sát học sinh, tìm kiếm người phù hợp với yêu cầu trong lòng hắn. Trước mắt đã có 3 người được chọn. Bỗng nhiên, trước mặt có một người đi tới. Một cỗ ác ý thâm thúy đập vào mặt, trên mặt Lý Thanh nở nụ cười, nhìn Chu Tố Hoa trước mắt. Chu giáo tập, đã lâu không gặp, gần đây vẫn tốt chứ? Trên mặt Lý Thanh tràn đầy vẻ tươi cười, nhìn không ra biểu lộ gì khác. Ánh mắt Chu Tố Hoa nhìn hắn, giữa hai hàng mi có một vẻ lạnh lùng và u ám. Không nhọc Lý Tuần Hành phí tâm. Nói xong, hắn đi lướt qua Lý Thanh. Ngay khi đi ngang qua, trong lòng Lý Thanh khẽ động, một cỗ khí tức thần bí mà phiêu miểu rơi vào trên y phục của mình. Nhướng mày, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Thuật truy tung sao? Các loại bản cũ pháp thuật bên trong Thiên Hạ Pháp Thuật Bách Khoa Toàn Thư tuy rằng hắn chưa từng học qua, nhưng rất nhiều hiện tượng và hiệu quả pháp thuật hắn lại biết rõ. Hắn đã nhận ra đạo khí tức quỷ dị này, mơ hồ gần như không thể phát hiện. Nếu không phải lúc nào hắn cũng mở ra lục thức thông sát vạn đạo và vạn đạo vạn khí lĩnh vực, chỉ sợ cũng không phát hiện được khí tức này đột nhiên đến. Tên này vẫn có ác ý với ta, định tiên hạ thủ vi cường. Lòng vòng trở lại gian phòng của mình, lặng yên không một tiếng động thay một bộ y phục khác. Hóa thân người giấy bách ảnh chậm rãi hiện lên, mặc bộ quần áo này vào, ở trong phòng. Bất quá đây cũng là một pháp thuật không tồi, thời điểm mấu chốt có thể mê hoặc được người này. Nếu Chu Tố Hoa là người tham gia âm mưu, một khi âm mưu bộc phát, có thủ báo thủ nhất định sẽ đến tìm ta. Có đạo pháp thuật này, ngược lại có thể hung hăng chơi hắn một vố. Ha ha, trong mắt Lý Thanh lóe lên một tia lãnh quang, hắn nghĩ đến một ý kiến hay. Đảo mắt lại qua hai ngày, huyết ma chủng đã cắn nuốt 7 con quái dị trong trấn ma cung. Mấy ngày nay Lý Thanh cũng không nhàn rỗi mà đã luyện chế thành công toàn bộ 3 loại phù lục khác nhau. Bất quá, trong quá trình luyện chế hắn cũng phát hiện vấn đề. Cho dù hắn có thể mạnh mẽ thông qua pháp thuật để cho tinh khí tuần hoàn, nhưng tỷ lệ thành công cũng không phải 100%. Dường như còn có một số nhân tố khác ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công. Cuối cùng 100 lá bùa, xác suất thành công khoảng 3 thành. Tổng cộng luyện chế ra 30 lá bùa, ẩn thân phù 9 lá, 10 lá tàng khí phù, 10 lá độn không phù. Toàn bộ lá bùa đã được hắn thu vào túi càn khôn, hôm nay hắn phải làm một thí nghiệm. Nếu thí nghiệm thành công, như vậy vấn đề công pháp cấp cao có thể giải quyết hơn phân nửa. Bỗng nhiên, người giấy bách ảnh truyền đến tin tức mới. Trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ tươi cười. Lại thu thập được mấy sự kiện kỳ lạ rồi sao? Trực tiếp lấy ra một quyển sổ ghi chép. Tên của bản ghi chép này là bản ghi chép sự kiện quái dị Thành Long Đạo. Hắn cầm lấy bút, bắt đầu cẩn thận viết lại toàn bộ mấy sự kiện mới thu thập được. Đảo mắt đã trôi qua nửa canh giờ, sau khi viết xong sự kiện mới, phía trên đã ghi lại hơn 20 chuyện khác nhau. Những vụ án này là gần đây vẫn xảy ra, có một số vụ án kéo dài suốt một năm, vẫn luôn không được giải quyết. Trong đó liên quan đến không ít mất tích và tử vong, tổng số ít nhất là trên 500 người. 500 người, đây không phải là một con số nhỏ. Nhân số cả Thành Long Đạo cũng bất quá hơn 100 vạn dân cư, 500 người đã là một phần vạn nhân khẩu. Nhưng người bình thường tựa hồ hoàn toàn không phát hiện vấn đề này. Nhưng hắn nhanh chóng hiểu được vì sao. Người bình thường của thế giới này thật sự tiếp xúc với quái dị thì sẽ bị tẩy não, nhiều nhất cũng chỉ có lời đồn mà thôi. Mà phần lớn mọi người chỉ kể một ít chuyện xưa để nghe, cũng sẽ không coi là thật. Người liên quan đến người chết, đại khái cũng sẽ bị xóa đi ký ức, cho nên 500 người này thậm chí không có ai nhớ. Tham khảo lịch sử biết được điều đó, Lý Thanh hít một hơi thật sâu. Thế giới này thật tàn khốc, ngay cả ký ức cũng có thể là giả. Ta vào thế giới này 10 năm, trong 10 năm này, trí nhớ của ta có xuất hiện vấn đề gì sao? Bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, sắc mặt Lý Thanh có chút âm tình bất định. Xem ra sau này ta phải ghi nhật ký, ghi nhớ lại sự việc chân thực vào ngọc bản, phòng xuất hiện vấn đề trong tương lai. Ánh mắt hắn dừng lại trên miếng ngọc, nơi đó đã xuất hiện một... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.